Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, Natasha. Nhưng Bảo Bảo không nói. Ngươi nghĩ nhiều, Natasha bĩu môi nói ra, ta hiểu rất rõ ngươi là ai. Ngươi chính quy bạn gái ở S.H.I.E.L, để đánh sống đánh chết. Ngươi không phải ngẫu nhiên biến mất một đoạn thời gian không biết đi đâu sóng chính là trở về sau. Thông đồng cái này thông đồng cái kia. Susan cùng Chis còn có Wanda không nói. Xích ngươi cũng đoạt tới tay a. Còn có Sharon Carter. Tuy nhiên ta không phát hiện đầu mối gì cùng chứng cứ nhưng nàng đối với ngươi phản ứng khẳng định. Có vấn đề. Avenger đều nhanh trở thành ngươi nữ nhân hậu hoa viên. Ta cũng không có hứng thú thò một chân vào, coi như ta thực sự dự định bắt đầu một đoạn tình cảm. Ta cũng sẽ giống Hawkeye như thế tìm một người bình thường mà không phải một cái hôm nay ngủ ở đây. Ngày mai ngủ ở kia, ngày kia không biết ở nữ nhân nào trên người hoa hoa công tử. Cho nên chúng ta trước đó ái muội là của ngươi mỹ nhân kế rồi. Tô Thánh khẽ cười nói, Natasha bĩu môi. Cho nên ngươi là cảm thấy ta bẩn cho nên mới không có tiếp tục theo ta. Còn nói ngươi không ghen ghét. Ta chỉ là thuận lấy chủ đề cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thôi. Natasha hừ nói. Tô Thánh cùng Natasha tiếp xúc rất sớm. Đã trải qua phòng cho thuê. Trở thành đồng đội. Giúp đỡ cho nhau. Tín nhiệm lẫn nhau. Thậm chí còn có tiểu ái muội giai đoạn. Nếu như Tô Thánh tiếp tục lúc ấy là thật có khả năng cầm xuống Natasha. Nữ nhân, một người đàn bà bình thường, một cái trở thành gián điệp nữ nhân bình thường. Sắc đẹp là thường dùng nhất vũ khí. Đừng cảm thấy vừa nhắc tới sắc đẹp giống như liền muốn lên giường lợi dụng thân thể hoặc là nhiều. Bại lộ bị người chiếm tiện nghi Natasha tỷ nhan chỉ chính là sắc đẹp. Coi như nàng mặc nghiêm nghiêm thật thật. Coi như nàng căn bản không cần trêu ghẹo, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, từng câu từng chữ đều gọi là sắc đẹp. Đây không phải nghĩa xấu. Tuy nhiên ở comics bên trong Natasha tựa hồ cảm tình tuyến rất phong phú. Nhưng manga bên trong rất nhiều vai tuồng cảm tình tuyến đều rất phong phú. Phong phú đến rất nhiều châu ngựa không liên quan người đều có thể lăn đến cùng một chỗ. Natasha liền cùng Brooke không sai biệt lắm. Ở không lỗ lã tình huống phía dưới liền có thể lợi dụng đơn giản thủ đoạn để đạt tới mục đích. Chúng ta đến xem trong phim ảnh Natasha ái muội cảm tình tuyến. Hawkeye, đội trưởng, Hao, bây giờ tình huống Hawkeye là của nàng quen biết đã lâu hơn nữa nhân gia đã sớm kết hôn sinh con. Bây giờ càng là đã rời khỏi giang hồ. Cùng đội trưởng ám muội là ở điện ảnh Captain America hai bên trong cùng một chỗ bị đuổi bắt thời điểm. Nhưng bây giờ có Tô Thánh chặn ngang một cước căn bản nên cái gì đều phát sinh. Về phần nói Hao, hoặc có lẽ là Bruce Banner. Thôi đi, cái này to con đều không biết chạy đi đâu rồi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đi ở một con đường. Bình tĩnh mà xem xét. Tô Thánh nhận biết Natasha tỷ duy nhất ám muội đối tượng giống như liền là chính hắn. Cho nên đối với Natasha tỷ tự diễu nói bẩn Tô Thánh là nửa điểm cảm giác đều không có. Tương phản Tô Thánh còn rất bội phục Natasha. Nàng đối với lòng người nắm vững, đối với năng lực bản thân tăng cường đều tuyệt không phải bình thường nữ nhân có thể làm được. Ở Marvel thế giới cái này hô một cuống họng đều có thể gọi ra mấy cái có được siêu năng lực ra hỏa. Địa phương, Natasha tỷ lấy người bình thường thể chất trà trộn ở một đường đây chính là thực sự không dễ dàng. Xa không nói, liền nói bây giờ Avenger a, chấp hành ngoại cần nhiệm vụ người bên trong không có năng lực đặc thù cũng chỉ có Natasha. Cho nên... Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Natasha đột nhiên cười một tiếng. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Khó trách nàng chủ động như vậy muốn điều tra Kamatai sự tình. Khó trách nàng còn nhất định phải kéo mình. Nguyên lai là đánh ma pháp chủ ý. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Tô Thánh lộ ra cái kia nụ cười cổ quái để Natasha có loại tâm sự bị người xem thấu cảm giác, ma pháp không như vậy dễ dàng học. Trừ bỏ những cái kia thiên phú dị bẩm cùng bật hách ra hỏa có thể ở trong ngắn hạn học được ma pháp, phần lớn người đều cần ngày dài tháng rộng luyện tập. Hơn nữa coi như học xong ma pháp cũng không có nghĩa là có thể tăng cường bao nhiêu. Hai cái kia bị ngươi đánh ngã ma pháp sư chính là vết xe đổ. Tô Thánh khẽ cười nói. Natasha hơi nhíu mày. Ai nói ta dự định học ma pháp? Tô Thánh cười cười khiêu mi nói. Nếu như ngươi nguyện ý cùng những người khác vậy, ta ngược lại là có biện pháp có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, bước vào cái chủng loại kia. Ha ha, Natasha ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai nhìn về phía Wanda cùng Mordo. Mordo cận thân trình độ cũng không tệ lắm, cái này Wanda hơi có không đủ. Nhưng Wanda năng lực lại so Mordo ma pháp mạnh hơn một chút, cho nên Mordo căn bản không có cách nào cận thân. Nếu là dựa theo loại tình huống này đánh xuống đoán chừng thời gian ngắn đều phân không ra thắng bại. Cho nên Tô Thánh động. Nhìn xem Mordo trên không trung nhảy vọt, Tô Thánh tay trái nâng lên khoa tay một cái rất cổ quái ngón tay. Tay phải xoay tròn họa vòng, ma pháp lực lượng trong nháy mắt bị điều động. Ngay tại Mordo nhảy ra ngoài trong nháy mắt, dưới chân của hắn nhiều hơn một cái ma pháp truyền tống trận, sở không kịp đề phòng Mordo một cước đạp xuống trong nháy mắt biến mất không thấy. Ma pháp truyền tống trận tùy theo đóng lại. Đối thủ đột nhiên biến mất. Wanda kinh dị nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi cũng biết bọn họ ma pháp? Natasha kinh ngạc hỏi. Mới vừa học được. Tô Thánh mỉm cười nói. Mới vừa học được. Coi như ngươi thiên phú dị bẩm nhìn một chút liền có thể học được. Nhưng vấn đề cái kia gọi Mordo vừa rồi căn bản liền không dùng qua ma pháp này à? Đối với Tô Thánh lời giải thích, Natasha là một chữ đều không tin. Mà trên thực tế Tô Thánh đúng là mới vừa học. Ở Mordo vừa ra trận xuất thủ trong nháy mắt hắn liền đem năng lực phục chế tới. Tuy nhiên đòn công kích này nửa đường liền bị Wanda tiếp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phục chế năng lực. Dù sao, Mordo lúc ấy là ra tay với hắn. Hắn đi đâu? Wanda đi tới tò mò hỏi. Đại khái đang vật rơi tự do a. Tô Thánh cười cười ánh mắt nhìn về phía không xa. Một cái thân mặc kim sắc pháp sư bào thân ảnh lơ lửng ở cách đó không xa giữa không trung. Ancient One pháp sư, nàng lúc này trạng thái mặc dù coi như có thể thấy rõ ràng nhưng lại hơi có chút hư ảo. Có chút cảm giác không chân thật, mà Wanda cùng Natasha tựa hồ đều không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Cho nên, linh hồn xuất khiếu sao? Ancient One pháp sư quả thật có bản sự này. Thậm chí còn có thể khiến cho người khác linh hồn xuất khiếu. Làm Tô Thánh cười chung chím nhìn về phía bên này thời điểm Ancient One pháp sư hơi hơi có chút kinh. Gì? Sau đó gật gật đầu mỉm cười quay người ẩn ở bên cạnh kiến trúc. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Ancient One pháp sư từ bên trong đi ra. Hoan nghênh các ngươi tới đến Kamatai. Ancient One pháp sư chắp tay sau lưng mỉm cười mở miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.